Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, lòng tham không đáy thành toàn. Nhìn thấy màn này, cái kia Thái tử Phương Vân Ngân mặt sắc hơi đổi, chuyển chớp mắt trong lúc đó, hắn chính là muốn thông nguyên do trong đó, cái này lôi đình chi lực, có thể để người ta tiến hành đột phá. Tất nhiên là ẩn chứa cực đại linh lực, một ngày tiến vào bên trong, nhiễm những thứ kia linh lực, chính mình tất nhiên cũng có thể tiến hành một phen đột phá. Mặc dù là không có đột phá, kia đối chính mình mà nói, cũng tuyệt đối là có cực đại tốt chỗ. Siêu, ngay sau đó, Phương Vân Ngân cũng không làm do dự, thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang. Phi lướt về phía cái kia tàn sắt bừa bãi không dứt lôi đình chi lực. Bản thân hắn chính là đại nguyên quốc thái tử. Vẫn luôn là thật cao ở lên. Thế nhưng, Lộc Vũ xuất hiện, cũng là làm cho hắn lòng có không vui. Hiện tại, Lộc Vũ bản thân cảnh giới, đã cùng hắn ngang hàng, tiến nhập bảy nguyên ngưng phách cảnh, mà ở lôi đình chi lực xuống. Lộc Vũ càng là đột phá đến bát nguyên ngưng phách cảnh. Kể từ đó, càng làm cho được Thái tử Phương Vân Ngân tâm lý cực kỳ không thăng bằng. Tự nhiên cũng muốn để cho mình thực lực đạt được đột phá. Vì thế đây, bay vút qua, ngươi, một bên Nhược Hy công chúa trông thấy màn này. Ngay sau đó kinh hô một tiếng, vươn nhỏ và dài ngọc thủ. Liền muốn kéo Thái tử Phương Vân Ngân, nhưng tiếc là trễ một bước. Nhược Hy công chúa trong lòng cũng không có quá nhiều tạp niệm cùng với so sánh, cho nên đối với sự tình nhìn tương đối tinh tường. Cái kia lôi đình chi lực ở năm người ở giữa, ai cũng không có tìm, hết lần này tới lần khác bắn trúng Lộc Vũ. Đây cũng là nói rõ cái kia lôi đình chi lực tất nhiên là bởi vì Lộc Vũ duyên cớ vì thế mới xuất hiện. Mà Phương Vân Ngân ba người, tắc thì là căn bản không có nghĩ tới đây. Chỉ là muốn mình có thể đột phá, liền xông lên, nhất sau đến tột cùng là phúc hay họa, ai cũng nói không cho phép. Dù sao, nơi này là thiên nguyên tháp bên trong, cơ duyên cực lớn. Nhưng nguy hiểm cũng là cùng với chạy song song với lôi đình chi lực, rất có thể chỉ có thể đối với Lộc Vũ một cái người hữu hiệu, đối với những khác người chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Phương Vân Ngân dù sao cũng là Nhược Hy công chúa ca ca, theo bản năng Nhược Hy công chúa liền muốn nhắc nhở, có thể cuối cùng về là trễ một chút. Cái kia thân ảnh của ba người, trong nháy mắt, chính là vọt vào cái kia lôi đình chi lực tàn sát bừa bãi trung tâm. Một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm to lớn, ầm ầm vang lên, từng đạo lôi đình chi lực, vô tình đánh vào thân thể của bọn họ bên trên. Tức thì, trong miệng của bọn hắn, chính là truyền ra từng đạo rít gào cùng gào thống khổ tiếng. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất trong nháy mắt bị lôi đình sở tê liệt một dạng. Tiếp đó bọn họ liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đang ở từ từ sụp đổ. Lôi đình chi lực, đây cũng không phải là đơn giản lôi đình chi lực, mà là thần lôi. Thần lôi phía dưới nếu là không có một ít chỗ đặc thù, không có bất kỳ tồn tại có thể ngạnh kháng. Lộc Vũ là bởi vì tê phượng lôi kích mộc, mới vừa rồi là có thể nhân họa đắc phúc. Nhưng những thứ khác ba cái người, cũng là cũng không có cái này đẳng cấp kỳ vật. Gắt gao chỉ là chuyển chớp mắt trong lúc đó, cái kia ba thân thể của con người, liền hóa thành bột mịn, dung nhập cái kia thần lôi bên trong. Lúc đầu, thần lôi đã sắp muốn yên diệt, thế nhưng, bởi vì ba người kia tiến vào bên trong, nhục thân bị xé nứt về sau, toàn thân linh lực chính là phát ra. Lần thứ hai vì cái kia thần lôi rót vào một đạo thực lực mạnh mẽ linh lực, chết nhược khi công chúa đôi mắt đẹp đông lại một cái. Thấy rõ ràng Phương Vân Ngân cùng với cái kia người xuyên hắc bạch y phục hai gã nam tử trong nháy mắt tê liệt, không khỏi có chút thất thần. Bất kể nói thế nào, Phương Vân Ngân cũng là ca ca của nàng a, cứ việc chỉ là cùng cha khác mẹ, cứ việc Phương Vân Ngân vẫn luôn cùng nàng cô muội muội này đối nghịch, cứ việc thân là em gái nhược hy công chúa cũng xem không tốt Phương Vân Ngân, thế nhưng dù sao cũng là huynh muội quan hệ. Nhãn xuống, Phương Vân Ngân tử vong, nhược hy công chúa nếu nói là thật không có chút nào gợn sóng nói, đó là không có khả năng sự tình. Chẳng qua loại sự thật này cũng chỉ có thể tiếp thu. Quái, chỉ có thể trách Phương Vân Ngân quá tham lam, không biết chừng mực, không có phân tích tinh tường tình thế, chính là vọt thẳng vào lôi đình chi lực bên trong. Ầm ầm, đang ở nhược hy công chúa thất vọng mất mát thất thần thời điểm, lại là có một đạo mãnh liệt thanh âm ở bên tai của nàng nổ vang, đón lấy chính là một khí tức mạnh mẽ chậm rãi phát ra. Hơi thở kia nhất xuất hiện, toàn bộ không gian liền đều là hơi run rẩy, không khí ở từ từ vặn vẹo, phảng phất vùng không gian này muốn phá toái một dạng. Đây là hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái hoảng sợ. Nhược hy công chúa lẩm bẩm nói, cửu nguyên ngưng phách cảnh, hơi thở này chính là cựu nguyên ngưng phách cảnh khí tức. Nhược hy công chúa làm sao cũng không nghĩ ra, Lộc Vũ dĩ nhiên tại đột phá bát nguyên về sau, ở lôi đình chi lực trợ giúp phía dưới, lại đột phá một cảnh giới. Ngay từ đầu, nhược hy công chúa còn có chút không tin Lộc Vũ có thể liên phá hai kỳ. Nhưng bây giờ, loại sự thật này liền phát sinh ở trước mặt của nàng, không khỏi nhược hy công chúa đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nhỏ và dài ngọc thủ che cái miệng nhỏ của mình, qua thật lâu nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lôi đình chi lực đã sắp muốn yên diệt, nhưng bởi vì ba người tiến vào bên trong, linh lực trở thành lôi đình chi lực chất dinh dưỡng, khiến cho bên ngoài lần thứ hai tồn tại một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này rồi lại là thành toàn. Lộc Vũ tế tế suy nghĩ một cái, nhược hy công chúa chính là phân tích ra được nguyên do trong đó, không khỏi sâu đậm thở dài một hơi. Việc này tình thật là nhân quả tuần hoàn một dạng, nếu không phải ba người lòng tham không đáy, ba người bọn họ sẽ không chết, mà Lộc Vũ cũng sẽ không lại độ tiến hành đột phá. Đây hết thảy đều là ba người gieo gió gặt bão a, bởi vì bọn họ lòng tham không đáy, nhất sau ngược lại là thành toàn Lộc Vũ, thực sự là nực cười, rồi lại châm chọc tột cùng. Chợt, nhược hy công chúa thở dài thời gian, cái kia vô tận lôi đình chi lực chậm rãi tiêu tán ra, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, mà Lộc Vũ thân ảnh tắc thì là lặng lặng huyền phù ở hư không bên trong. Hai tròng mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, cả người trên hạ đều có từng đạo hồ quang điện đang hơi lóe ra một không thể địch nổi khí tức, tự thân thể bên trên chậm rãi phát ra cửu nguyên ngưng phách cảnh. Không nghĩ tới, ở lôi đình chi lực xuống, ta dĩ nhiên lần thứ hai liên phá hai kỳ. Nhẹ hít một hơi, Lộc Vũ cũng có chút bất ngờ, mạt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, cũng phải cần đa tạ ba người kia liều mình cử chỉ a. Mặc dù biết ba người kia chỉ là bởi vì lòng tham không đáy, thế nhưng, bất kể nói thế nào, nhưng đều là gián tiếp tính trợ giúp cho Lộc Vũ. hắn đa tạ một cái, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ bất quá, việc này tình như là làm cho một mạch cùng với đối nghịch Phương Vân Ngân biết. Không biết có thể hay không bắt đầu khởi tử hoàn sinh. Siêu, thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong rơi xuống. Lộc Vũ quay đầu nhìn Nhược Hy công chúa, chắp tay nói ra, Nhược Hy công chúa, nhãn hạ chi thừa lại hạ hai người chúng ta, như đây, liền cũng không cần tiến hành tranh đoạt, trực tiếp tìm kiếm tầng thứ 9 cửa vào, tiến vào bên trong là tốt rồi, hiện tại chỉ là ở tầng thứ 8. Hơn nữa cũng không có tìm được tầng thứ 9 cửa vào. Vốn còn muốn tiến hành một phen chiến đấu, quyết định xuất hiện ai đi tới cái kia tầng thứ 9. Hiện tại cũng không cần phải. Ừ, chỉ có thể như đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phương Vân Ngân tử vong, tuy là làm cho Nhược Hy công chúa tâm lý có chút mất mát, nhưng cũng không có đúng nghĩa ảnh hưởng đạo nàng. Nàng gật đầu, đối với Lộc Vũ nói đạo, tấu chương hết chương.